Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1751, Quân Hôn Thiêu Đốt 28. Người đăng, HGSOZMOZE. Mặc kệ là ra ngoài ghen ghét vẫn là nguyên nhân khác. Làm Tổng Giám Đốc Tô bạn gái. Bối cảnh khẳng định bị người rút ra. Quốc gia cơ cấu là phi thường nghiêm túc địa phương. Đại biểu chính là quốc. Ra hình ảnh, nói chuyện đến Ngô Tiêm Nhu. Đầu người trước hết nghĩ đến chính là Ngô Tiêm Nhu, phía sau quân đội bộ đội. Người bề trên cũng không muốn mỗi ngày bị người nhấc lên. Những người này xuất, sinh nhập tử, cũng không muốn mỗi ngày bị một chút bát quái tạp chí nhấc lên. Ngô Tiêm Nhu cũng không đại biểu quốc gia quân đại viện. Không biết còn tưởng rằng quan lớn nữ nhi đều là người như vậy đâu. Ngô Chính ủy quả thực đau đầu đến không được. Hắn biết chính mình nữ nhi tính tình bướng bỉnh, cho nên tìm một cái thích hợp nhất nữ nhi, có thể bao dung nữ nhi tống giật, nhưng là vẫn xảy ra chuyện. Ngô Chính ủy làm nữ nhi không muốn cùng cái kia làm ăn tổng giám đốc Tô lui tới, lại nói một cái thương nhân cũng không xứng với Ngô Tiêm Nhu. Ngô Tiêm Nhu lập tức khóc nháo, nói nàng cùng tổng giám đốc Tô kia là thực tình yêu nhau. Ba, người chính là một cái lão ngoan cố ba lạp ba lạp. Kém chút đem Ngô Chính ủy trái tim bệnh đều phải khí ra tới. Ngô Tiêm Nhu là cái loại này không dính khói lửa trần gian. Yêu đứng lên, chính là hết thảy, càng là phản đối, nàng càng phải cùng Tổng Giám Đốc Tô cùng một chỗ. Tổng Giám Đốc Tô là cái người làm ăn, bị người cảnh cáo, có lòng đi cùng Ngô Tiêm Nhu phân rõ giới hạn. Nhưng là Ngô Tiêm Nhu không nha. Thân thể đều cho Tổng Giám Đốc Tô. Hơn nữa, nàng cũng yêu Tổng Giám Đốc Tô. Làm sao cũng không thể rời đi Tổng Giám Đốc Tô nha. Tóm lại một cái ngược luyến tình thâm. Có thể đem người trái tim thấy hút thu. Ruộng đau. Theo oán trời oán đất sủng hôn hiện tại biến thành ngược luyến tình thâm. Này, chuyển biến có điểm lớn. Nhanh đến mức giống vòi rồng. Ngô Tiêm Nhu đi tại hố cha trên đường. Cha nàng liên tục nói không muốn cùng Tổng Giám Đốc Tô đi cùng một chỗ. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái hoa tâm nam nhân, chỗ nào so được với tiền đồ vô lượng tống giật. Sĩ nông công thương, thương nhân chỗ nào so được với tham chính tòng quân. Người A, Ngô Chính ủy cảm thấy chính mình nữ nhi trong đầu trang đều là thảo. Tại tăng thêm không biết ai truyền. Ngô Chính ủy nữ nhi ngàn dặm truy phu. Tống giật ngay tại làm nhiệm vụ nguy hiểm. Nàng chạy tới. Lỗ mãng chạy tới. Còn bị cướp máy bay. Sau đó được cứu ra tới. Lại cùng một cái giới kinh doanh hoa hoa công tử quấn quýt lấy nhau. Chỉ ít tại quân đại viện trong. Tống giật là một cái vì quốc gia vào sinh ra tử. Quân nhân. Lồng ngực mang theo công huân người. Dư luận chỉ ít khuynh hướng tống giật. Tống giật còn chiếm được không ít quân nhân ánh mắt thương hại. Loại tình huống này, liền Ngô Chính ủy cũng điều ra quân đại viện. Đến những ngành khác đi nhận chức trước. Một mặt là Ngô Chính ủy có vấn đề. Hai là tường đổ mọi người đẩy. Rất bình thường, dù sao quân đại viện nghiêm túc như vậy địa phương. Xuất hiện tại đường viên. Trên tạp chí tính xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cái sẽ cầm bút phóng viên liền có thể nói bậy một trận. Còn nói toàn bộ quân đội lực lượng đều là Ngô Tiêm Nhu hậu trường. Nàng từ đâu tới như vậy lớn mặt. Ninh Thư đối với cái này cười một tiếng. Có ít người không đụng nam tướng. Không quay đầu lại. Coi như đụng nam tướng. Cũng phải đem nam tướng phá vỡ. Tiếp tục đi. Chỉ vì trong lòng vô cùng vĩ đại tình yêu. Trong lòng mãnh liệt chấp niệm. Chỉ là vì cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Ninh Thư xin phó cấp cán bộ xin thông qua. Tiền lương cũng chướng một chút. Cái này khiến Ninh Thư thật cao hứng. Cùng nhau bổ nhiệm còn có mấy cái nam nhân. Trong đó có lão nhị ca. Lấy thêm nghị định bổ nhiệm thời điểm. Hai người gặp. Được. Mỉm cười. Chúc mừng. Lão nhị ca hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư cũng thật cao hứng. Ta còn tưởng rằng ta là nữ nhân. Khẳng định, không thông qua đâu. Nơi này là xem năng lực cũng không phải xem giới tính. Hơn nữa lý lịch của ngươi còn tại đó. Lão nhị nói. Ninh Thư gật gật đầu. Hỏi, ta gần nhất đều đi làm nhiệm vụ. Đầu Nhi thế nào? Ngươi còn không biết nha. Đầu Nhi bị giam cấm đoán. Qua một thời gian ngắn, liền ra tới. Giam lại bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Chờ Đầu Nhi ra, tới, khẳng định sẽ thăng. Lão nhị ca nói, chuyện này Ninh Thư thật đúng là không có làm sao để ý. Tống Giật coi như bây giờ không phải là Ngô Tiêm Nhu quan phối. Nhưng là điều, kiện còn tại đó. Ninh Thư ổ một tiếng. Chỉ cần Tống Giật không cùng Ngô Tiêm Nhu kết hôn, nàng, nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Mỹ lệ tốt đẹp đồ vật cũng dễ dàng vỡ vụn. Cảm tình là muốn dùng tâm kinh doanh, giữ gìn, mà không phải muốn thông qua mãnh liệt cảm quan đến cảm nhận tình yêu. Oanh, oanh liệt liệt cuối cùng hóa thành róc rách dòng nhỏ. Tế thủy lưu trường mới có thể đi được dài. Lũ lụt bộc phát đồng dạng. Kế tục, liền vô lực mệt mỏi. Ninh Thư trở lại gian phòng của mình. Bật máy tính lên xem Đường Viền tin tức. Bát Quái tạp chí lại còn nói Tổng Giám Đốc Tô đổi bạn gái. Nói hắn đổi bạn gái cùng thay quần áo đồng dạng. Đều như vậy, Ngô Tiêm Nhu vẫn là đi theo Tổng Giám Đốc Tô bên người. Ninh Thư tin tưởng, Tổng Giám Đốc Tô nhất định sẽ bị Ngô Tiêm Nhu cảm động. Dù sao Ngô Tiêm Nhu trên người có chân ái quang hoàn, nàng nhất định sẽ thu hoạch được chân ái. Cho dù là cái hoa hoa công tử, cuối cùng đều có thể biến thành trung trinh. Không hai người, từ đây liền trông coi nàng. Đối những nữ nhân khác rốt cuộc, coi thường, không có cảm giác, lại khoa trương một chút. Đối nữ nhân khác khả năng liền không có phản ứng. Sinh lý, Ninh Thư cảm thấy Ngô Tiêm Nhu có độc. Ninh Thư tại nhà ăn gặp Tống Giật. Tống Giật giam lại ra tới. Cảm giác một đoạn thời gian không gặp, Tống Giật gầy rất nhiều. Tống Giật nhìn thấy Ninh Thư, bưng bàn ăn đến đây, ngồi tại Ninh Thư đối diện, cầm vặn bung ra đũa hướng Ninh Thư nói ra, ta nghe lão nhị nói ngươi thông, qua phó cấp cán bộ xin, chúc mừng ngươi. Ninh Thư cười một tiếng, đây vốn chính là đáng giá cao hứng sự tình, cảm ơn, nhìn thấy các ngươi như vậy rất tốt, tất cả mọi người đi lên, rất tốt. Tống Giật gật đầu, mang trên mặt vui mừng. Năm nay sẽ thu nhận một chút nữ lính đặc chủng, người có thể sẽ đi qua đi huấn luyện tân binh. Tống Giật vừa ăn cơm vừa nói, quân nhân ăn cơm không có khả năng giống tại nhà hàng Tây trong ăn cơm như vậy yêu nhã chậm chạp. Tống Giật liền ăn đến rất nhanh. Ninh Thư gật gật đầu, xem ra ta cái này cán bộ ngược lại là vừa vặn, có vận khí cũng có thực lực. Lại nói, ngươi là ta thủ hạ binh, cũng có thể kém. Tống Giật hướng Ninh Thư cười một tiếng, đừng tự coi nhẹ mình. Ninh Thư, ta liền không có tự coi nhẹ mình được không? Ninh Thư nhìn Tống Giật chạy ra, thương tâm là khó tránh khỏi, nhưng là ta cùng Ngô Tiêm Nhu trong lúc đó chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận. Ninh Thư gảy lấy hạt gạo, chỉ là khách khí an ủi một câu, người sẽ gặp phải người thích hợp rồi nói sau. Tống Giật không muốn nói lại chuyện này. Ninh Thư nhìn Tống Giật, có chút hoài nghi Ngô Chính Ủy điều đi bộ môn chuyện này cùng Tống Giật có quan hệ. Tại cùng một cái quân đại viện trong ở lại rất xấu hổ. Hơn nữa Ngô Chính Ủy dù sao cũng là cấp trên. Nếu quả như thật muốn cho người làm khó dễ rất dễ dàng. Quân đại viện lưu ngôn phỉ ngữ, hơn phân nửa là theo Tịch Dực bên này. Đã đắc tội, dứt khoát đắc tội triệt để, trực tiếp đem người lấy đi. Tất nhiên, đây cũng là mượn gió đông. Mượn chính là Ngô Tiêm Nhu gió đông. Nếu như không có Ngô Tiêm Nhu chế tạo, hỏa làm sao cũng đốt không đến Ngô Chính Ủy trên người. Cho nên, Ninh Thư có lý do hoài nghi Tống Giật. Mặc dù ở trong đó cũng có nàng trợ giúp. Hết chương.